Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Trong lịch sử kiên cường nhất một lần xin lỗi. Chu đại sư trực tiếp kinh ngạc. Hắn lại bị người chỉ vào mũi mắng lão già. Còn có, nói mình là tên lừa đảo. Là cái gì quỷ a? Chính mình lừa gạt người nào a? Ngươi quả thực không làm người tử. Hắn chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi. Cả người run rẩy. Ta hảo tâm hảo ý. Vì ngươi lựa chọn nguyên thạch. Coi như ngươi không cảm kích lão phu. Ngươi cũng không cho tới như vậy nhục mạ lão phu chứ. Tuy rằng, bị một lòng lang dạ sói tiểu tử. Như thế nhục nhã. Thế nhưng, tiếp thu quá tốt đẹp chính là giáo dục Chu đại sư. Vẫn là rất tốt mà khống chế tâm tình của chính mình. Cũng không có làm chúng bạo thô khẩu. Lý Tần Chiêu thực sự là hết chỗ nói rồi. Mình đã vạch trần đối phương. Đối phương phải làm nhất chuyện tình. Chính là đổi một người đi lừa dối. Này không thể so ở trên người mình. Lãng phí thời gian có lời a. Hắn ngược lại tốt. Lại còn cùng chính mình diễn lên. Lý Tần Chiêu cũng là trẻ tuổi nóng tính. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy, cùng loại này lão già lừa đảo, tốn nhiều miệng lưỡi, không có quá to lớn ý nghĩa, nhưng là vẫn không khỏi sặc tiếng nói, nghe ngươi nói ý tứ của, còn để ta cảm kích ngươi đi. Hắn chỉ vào khối này bị Chu đại sư tuyển ra nguyên thạch, nói rằng, ngươi dám xác định khối đá này bên trong, thật sự đựng linh thạch, nếu như không có, ta mua. Không phải hãm hại ta. Ngươi quả thực cãi chày cãi cối. Chu đại sư quả thực bị tức nổ. Ta trước, không phải đã nói, đánh bạc dính một đánh cược chữ. Nếu dính đánh cược chữ, như thế nào khả năng có người có thể hoàn toàn xác định bên trong có hay không linh thạch nguyên thạch a? Cũng thật là da mặt dày a. Lý Tần Chiêu thực sự là không biết nói cái gì. Chính mình dỗi rãnh đau, bi, cùng một lão già lừa đảo. Giảng đạo lý, kết quả đến đối phương trong miệng. Thành chính mình cãi chày cãi cối. Này rất sao, là có nhiều da mặt dày. Mới có thể nói ra như thế một phen đổi trắng thay đen lời nói a. Là, đối phương đúng là đã nói. Đánh bạc dính một đánh cược chữ. Bên trong quả thật có vận khí thành phần. Không người nào có thể hoàn toàn xác định. Thế nhưng, xin nhờ ngươi nhưng là một cái tên lừa đảo a. Ngươi nếu là một đánh bạc đại sư, nói ra lời nói này, xác thực còn có một phiên. Lần đạo lý, có thể một mình ngươi tên lừa đảo. Có cái gì lập trường? Nói lời nói này a. Ta ra mặt dày. Chu đại niên nghe vậy biến sắc mặt. Người nào không biết, ta Chu đại niên. Yêu của Liên Long Chim a, một khi dân gian có đối với mình không tốt đồn đại, chính mình cũng sẽ khắc sâu kiểm điểm chính mình, có thì lại đổi chi, không thì lại thêm nỗ lực, nếu như một da mặt dày người, làm sao có khả năng sẽ như vậy tích cực nghe nhân dân ý kiến a? Nhất định sẽ làm không nghe a. Diễn hãy cùng thật sự tựa như, nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra bị người nhục nhã sau tức giận vẻ, Lý Tần Chiêu liền bĩu môi, diễn kỹ này cũng quá cao a, không biết người còn tưởng rằng ngươi bị ta làm nhục đây, nhưng là xin nhờ a, ngươi chính là một tên lừa gạt a. Cái gì diễn a? Chu đại niên sắc mặt khó coi lợi hại, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng, nói ta là một tên lừa đảo, ta đến cùng nơi nào lừa ngươi? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta Chu đại sư tên gọi, có chút mua danh chuộc tiếng. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, diễn đích thực như a. Cha cha, máy này từ bản lĩnh, thật là khá a. Trầm bồng du dương, tâm tình no đủ, lại nói, ngươi Chu đại sư tên gọi, có phải là mua danh chuộc tiếng? Chính ngươi không biết sao? Chính ngươi không điểm bức mấy sao? Ngươi vẫn đúng là đem mình đưa vào đến đánh bạc đại sư nhân vật chúng rồi. Ha ha ha. Chu Đại Niên bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười có chút thê lương, tựa hồ là chính mình đắc ý nhất gì đó, nhưng không chiếm được người khác tán thành. Sự kiên trì của chính mình bị người hiểu lầm, xem ra ngươi đúng là cảm thấy ta Chu Đại Niên đang đánh cuộc trên đá, không đáng giá một đồng a. Trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm không cam lòng, nhưng là, ngươi có biết hay không, ta vì học tập đánh bạc, đến cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực a. Thanh âm hắn bên trong không cam lòng biến thành thê lương, ta biết ta Chu Đại Niên đang đánh cuộc trên đá, không có quá nhiều thiên phú, người khác mấy tháng là có thể phân biệt ra cái nào vật liệu mở ra linh thạch tỷ lệ lớn, cái nào vật liệu mở ra linh thạch tỷ lệ tiểu, nhưng ta bỏ ra một năm đều không làm được. Thanh âm hắn bên trong thê lương lại biến thành tự hào, thậm chí nói điều này thời điểm hắn còn dùng lực nắm nắm nắm đấm, nhưng là ta không hề từ bỏ, ta vẫn học vẫn học, một năm không học được ta hay dùng 2 năm, 2 năm không học được ta hay dùng 3 năm, 3 năm không học được ta hay dùng 10 năm, 10 năm không học được ta hay dùng cả đời. Hắn Chu Đại Niên xem như là cái văn võ toàn tài, văn trị võ công không chỗ nào không tinh, người khác bỏ ra cả đời mới có thể đạt đến thành tựu, hắn thường thường dễ như ăn cháo liền đạt đến, hãy cùng sinh biết một trong dạng. Nhưng là hắn khi hắn yêu thích nhất đánh bạc trên, nhưng có chút một lời khó nói hết, bởi vì hãy cùng hắn tất cả thiên phú điểm toàn bộ điểm đến những phương diện khác, tựa như hắn đang đánh cuộc trên đá một điểm thiên phú không có, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ có từ bỏ. Giống như hắn nói, thiên phú không được, hắn phải dựa vào chăm chỉ đến tập hợp, chăm chỉ vô dụng, hắn hay dùng thời gian đến mài. Rốt cục, ông trời mở mắt, ngay ở mấy ngày trước, hắn rốt cục đốt sáng lên đánh bạc skill này, trực tiếp từ một đang đánh cuộc trên đá, không có bất kỳ thiên phú đánh bạc newbie, thành mọi người trong miệng người người tán thưởng đánh bạc đại sư Chu đại sư. Nhưng là hiện tại hắn lại bị một hoàng mao tiểu tử chỉ vào mũi nói là tên lừa đảo. Trời không phụ người có lòng, ta rốt cục khai khiếu. Hắn ngữ khí trở nên kích động, thế nhưng ngươi nhưng dùng loại thái độ này đối với ta, ngươi biết như ngươi vậy thái độ là đúng một vị lão nhân nhà mấy chục năm như một ngày nỗ lực toàn diện phủ định sao? Chu Đại Niên vô cùng đau đớn mà nhìn Lý Tần Chiêu, dùng trầm trọng ngữ khí nói rằng, lẽ nào của lương tâm sẽ không đau không? Nói được lắm, Chu đại sư, chúng ta khâm phục ngươi. Nguyên lai, Chu đại sư còn có như thế một phen làm người lệ mục đích trải qua đây. Chu đại sư ngài trải qua, đem khích lệ ta không ngừng tiến bộ. Nghe được Chu đại sư này cảm động lòng người lời nói, mọi người tại đây không khỏi động dung. Nguyên bản bọn họ chỉ là phụ người sau lưng mệnh lệnh đến cho Chu đại sư bệnh một đánh bạc đại sư mộng, bọn họ chỉ khi này là một lần nhiệm vụ. Thế nhưng bọn hắn bây giờ nghe xong Chu đại sư lời nói này cũng không cấm lệ con mắt. Bọn họ không nghĩ tới như Chu đại sư như vậy đại nhân vật lại còn có chuyện nhờ mà không đến đồ vật, đồng thời còn có thể vì đó mấy chục năm như một ngày đi nỗ lực đi phấn đấu. Trên thế giới này nhất làm người kính nể không phải những kia ưu tú người, mà là này đầy đủ ưu tú người còn đang không ngừng nỗ lực, mà Chu đại sư không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Hết chỗ nói rồi. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu nhưng trực tiếp hết chỗ nói rồi, làm sao còn tự mình cảm động lên a? Nhưng là ta không phải đã minh xác biểu đạt quá, ta đã nhìn ra ngươi là tên lường gạt sao? Coi như ngươi diễn lại giống như cũng không tế với chuyện a. Còn có hắn đội đều là cái quỷ gì a? Các ngươi làm sao cũng theo thay đổi sắc mặt lên. Được rồi, ta thừa nhận hắn nói cố sự này xác thực rất khiến người ta thay đổi sắc mặt. Có thể đồ giả, tác phẩm dởm, chính là đồ giả, tác phẩm dởm a. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vừa không cẩn thận phát động Bách Hiểu Xanh khuôn khối. Sau đó, Bách Hiểu Xanh đối với hắn câu nói này cho ra thiếu hụt, cũng là nói, Chu đại sư nói những này, đúng là cuộc đời hắn trải qua. Hắn đúng là mấy chục năm như một ngày nghiên cứu đánh bạc. Sau đó bởi vì thật sự là không có thiên phú, mà ở đánh bạc trên không có chiến tích. Sau đó, Lý Tần Chiêu cũng động dung. Vì lẽ đó, đây là một rất dốc lòng. Tên lừa đảo, rất khiến người ta thay đổi sắc mặt. Cũng rất đáng thương a. Lý Tần Chiêu trong lòng đạo, thế nhưng đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Ừ, câu nói này, dùng đến nơi này, thật giống có chút quái quái. Lý Tần Chiêu đại khái phác họa ra, Chu đại sư mưu trí lịch trình, nửa đời trước, này, Chu đại sư, để tâm nghiên cứu đánh bạc thuật, thế nhưng bởi vì thật sự là không có thiên phú, vì lẽ đó, Chu đại sư, nghiên cứu đến bây giờ, đang đánh cuộc trên đá, còn là một lão chảy gỗ, cuối cùng, liền tự giận mình, trở thành một tên lừa đảo. Xin lỗi, nhất định phải cho Chu đại sư xin lỗi. Khốn nạn, xin mời hướng về Chu đại sư xin lỗi. Không xin lỗi, chúng ta không để yên cho ngươi. Mà ở trận mọi người, đang nghe Chu đại sư chuyện tích sau khi, liền đối với Chu đại sư vô cùng sùng bái. Sau đó, bọn họ liền đối với Lý Tần Chiêu cái này dám chỉ vào Chu đại sư, mũi mắng lão già ra hỏa, vô cùng phẫn nộ. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, để ta cho tên lừa đảo xin lỗi. Phản ứng của mọi người, để Lý Tần Chiêu cảm giác rất không nói gì, lại để hắn cho tên lừa đảo xin lỗi. Cái này chính mình làm người nào a? Cho tên lừa đảo xin lỗi. Chuyện này, kỳ thực cũng không phải không thể. Ho khan một cái, vì không nhận tội gây phiền toái, Lý Tần Chiêu cảm thấy vẫn là nói lời xin lỗi đi. Ngược lại, nói lời xin lỗi cũng sẽ không đi khối thịt. Dù sao, những người này chỉ là một quần không có gì bản lĩnh tên lừa đảo. Trêu chọc bọn họ, ngoại trừ làm lỡ chính mình thời gian ở ngoài, cũng không có thể đưa chính mình đi chết. Nói lời xin lỗi thoát thân, sau đó sẽ đi những nơi khác muốn chết. Đây mới là tối yêu mổ. Không thầm nghĩ khiếm, Lý Tần Chiêu trên mặt không nói gì về, rơi vào mọi người trong mắt, trong nháy mắt bị lý giải vì là Lý Tần Chiêu lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không thầm nghĩ khiếm, liền mọi người tại đây liếc mắt nhìn nhau, đạt thành một nhận thức chung, cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn, ta rất sao sai rồi, ta xin lỗi. Lý Tần Chiêu mạnh miệng nói, ngữ khí thần thái đều là đang nói, lão tử là một cái coi như sống lưng bị cắt đứt. Lão tử dùng tay nâng, cũng không để đầu lâu hạ thấp đi đích thực hán tử. Nhưng là lời nói trên, nhưng đúng là đang nói xin lỗi. Này có thể nói là trên thế giới kiên cường nhất một lần nói xin lỗi. Cái gì? Mọi người tại đây vừa điều động khí thế của tự thân, dự định cho Lý Tần Chiêu một cái ánh mắt nhìn, nhưng đột nhiên phản ứng lại, tiểu tử này tựa hồ nói xin lỗi, có vẻ như không cần cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một chút. Nhưng là, ý thức trên phản ứng lại, thế nhưng bọn họ điều động khí thế, nhưng không có đúng lúc phản ứng, mà là trực tiếp ầm ầm ầm ép tới, rầm rầm rầm rầm, chợt, Lý Tần Chiêu liền cảm giác được từng đạo mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ đè ở trên người. Sau đó, ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn to. Đây là, những người này khí tức trên người toàn bộ đều là cùng một màu võ giả tứ trọng. Sắc mặt hắn hơi đổi, gay gâu, nói xin lỗi sớm, nếu như mình không xin lỗi,